Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 514, trở thành quái vật. Ngạnh kháng Kaido. Ân, Hải quân lão đầu tử ngươi muốn làm gì? Kozuki Oden song kiếm vắt ngang ở trước ngực. Thở hồng hộc chặn lại Big Mom trùng điệp chém xuống một đao. Phảng phất cảm giác được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Zephyr. Sau đó hắn ngây dại. Chỉ thấy Zephyr sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Hoàn toàn rút đi tất cả huyết sắc. Cùng này đồng thời, trên người hắn cái kia vắt ngang ở mặt ngoài thân thể từng đạo thảm thiết vết thương. Đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Một cỗ quỷ dị vô cùng cường thịnh tinh lực, chậm chậm từ cái kia già nua trước hải quân đại tướng trên thân bay lên. Kozuki Oden hai con ngươi bỗng nhiên co vào, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hải quân lão đầu tử, ngươi điên rồi. Hắn rõ ràng đã nhìn ra, trước mắt thực lực này cường hãn hải quân lão đầu tử, đúng là tại vận dụng một loại nào đó quỷ dị thể thuật huyền bí, đang tiêu hao thân thể của mình, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Hải quân Rokushiki Ogi Seimeikikan. Điên, lão phu không điên. Zephyr khó khăn bước lên một vòng chật vật ý cười, khóe miệng tràn ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Theo hắn trên mặt huyết sắc không ngừng mà rút đi, trở nên càng thêm tái nhợt. Trên người hắn chỗ thả ra khí thế cũng là đang không ngừng hướng lên kéo lên lấy. Bề ngoài của hắn rõ rệt không có biến hóa rõ ràng, nhưng khí tức của hắn lại là như là một tòa từ đất bằng rút lên núi cao nguy nga, hiểm trở mà nặng nề. Lão phu né cả một đời, sống lớn tuổi như vậy, một cái hải tặc đều không có giết chết. Zephyr cười ha hả, nhưng đến cuối cùng a, lão phu mới phát hiện, có lẽ là lão phu sai, nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Cái này có lẽ sẽ là hải quân cuối cùng một trận chiến tranh. Cái này có lẽ sẽ là chính nghĩa cuối cùng một trận chiến tranh rồi. Tuổi trẻ võ sĩ, hôm nay ngươi ta liền cùng một chỗ liên thủ a, ngươi thủ hộ ngươi quốc thổ, ta thủ hộ chính nghĩa của ta. Kozuki Oden không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn xem Zephyr cái kia một trương khuôn mặt tái nhợt. Hắn thấy được Zephyr ánh mắt bên trong quyết tuyệt cùng kiên định. Đó là một đôi không bị tuổi Tsukiyori khó khăn hiểm trở mà thay đổi ánh mắt. Tay đen Zephyr tên, cho dù là thân ở bế quan tòa cảng nước Wano Kozuki Oden, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua rất nhiều lần, thậm chí có thể nói được như sấm bên tai. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới là Zephyr cái này hải quân, vậy mà nguyện ý vì mình gánh vác chính nghĩa cùng lưng chịu trách nhiệm, làm đến loại tình trạng này. Trong chớp mắt, Kozuki Oden đúng là có chút tự ti mặc cảm. Hắn là một cái tự đại, phóng khoáng, thoải mái, truy đuổi mơ ước người. Hắn muốn ra biển, giấc mộng này với hắn mà nói, so với cái gì nước Wano quốc quân chi vị, so với cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn quốc gia nhân dân, còn trọng yếu hơn được nhiều. Hắn cũng không có gánh vác lên làm nước Wano thái tử trách nhiệm. Thế nhưng là ra biển đâu? Ta cũng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem a. Kozuki Oden nhịn không được cắn răng. Tuổi trẻ võ sĩ, trước bảo vệ cẩn thận cố hương của ngươi, mới có thể đi hướng càng xa hành trình. Không phải sao? Zephyr đời này không biết trải qua bao nhiêu hí mưa cùng tuế nguyệt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến Kozuki Oden nội tâm ý nghĩ. Cười nói, Kozuki Oden nghe vậy sững sờ, cả người như bị sét đánh. Zephyr lời nói, phảng phất một đạo như kinh lôi hung hăng tại đầu óc của hắn chỗ sâu nổ vang. Đúng vậy a, vô luận như thế nào, ta Kozuki Oden thủy chung là nước Wano người. Hải quân lão đầu tử, tới đi. Kozuki Oden bỗng nhiên nở nụ cười, cất cao giọng nói. Không chờ hắn tiếng nói vừa ra, Zephyr thân ảnh chính là một cước dẫm đạp đại địa, theo đại địa vỡ nát sụp đổ. Hắn như là một đầu thoát tù đầy mà ra mãnh hổ gào thét mà ra. Black Arm, gào thét Busosoku Haki chăm chú bao vây lấy hai cánh tay của hắn. trong chớp mắt đi tới Big Mom trước mặt, hung hăng rơi đập. Hì hì hì hì, Zephyr, người đây là muốn chết. Big Mom cười gằn vung đao, lưỡi đao bên trên quấn quanh lấy màu đỏ thẫm tia chớp. Oanh, màu đen thiết quyền cùng hỏa diễm trường đao ở giữa không trung hung hăng va chạm, bộc phát ra biển động khí lãng, hướng phía tứ phía Yasufusa chảy tán mà ra. Chết đi, bà điên. Sau một khắc, Kozuki Oden thân ảnh giống như quỷ mị thuyền xuất hiện tại Big Mom đỉnh đầu. Song đao chém ra như lưu tinh một kích. Converter Miss Dax, đao quang chói lọi, như tinh thần trụy lạc. Xùy, một chuỗi dài huyết hoa. Tại Big Mom trên lồng ngực nở rộ, Big Mom thân thể khổng lồ tung loạn choạng lấy bước chân lui lại. Phát ra đau đến không muốn sống tiếng kêu rên. Hô hô hô, cuồng phong cùng rầm rầm mưa lạnh vuốt gương mặt. Lít nhà lít nhít màn mưa bên trong một đạo đen kịt thân ảnh bay lượn hiện lên. Phảng phất tật quang thiểm điện. Kiệt ha ha ha ha. Người được lắm đấy a. Vậy mà thật nắm giữ Haosoku quấn quanh. Kaido phát ra điên cuồng nhe răng cười. Một phát lang nha bổng hung hăng vung ra. Oanh. Quấn quanh lấy lôi đình bổng khí từ lang nha bổng bên trên xuyên qua không khí mà ra. Bắn về phía Adamri. Adamri phía sau màu đen vũ nhẹ nhàng chấn động. Thân ảnh ngừng. Cấp tốc xoa gấp nắm đấm. Quyền oanh ra. Lốp bốp. Haosoku Haki quấn quanh phía dưới. Một quyền khinh khủng trực tiếp đánh xuyên không khí. Một tiếng nổ vang. Một đạo hình trụ cột sáng bị Adamri oanh kích mà ra. Thẳng tắp đón nhận Kaido vung ra một gậy. Ầm ầm, hai đạo bành trướng sóng xung kích ở giữa không trung chạm vào nhau. Trắng lóa chói mắt quang mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ quỷ đảo dạ không, cả hai xung kích lẫn nhau tan rã phía dưới, giống như vòng xoáy đồng dạng năng lượng luồng khí xoáy treo tại trên cao. Giống như xoắn nát đầy trời sao trời cùng lôi vân, bầu trời nặng nề tầng mây hướng phía hai bên đẩy ra. Xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh, cột sáng tan rã trong nháy mắt, kinh thiên động địa bạo tạc vang lên theo, phồng lên mà ra cuồng bạo khí lưu thẳng tắp đem đại địa nghiền ép đến hướng xuống lõm xuống mấy mét, chấn lên vô số loạn thạch, lại cuốn thành đồng phấn. Phương xa, băng hải tặc bách thú cùng hải quân tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái này kinh thế hãi tục một màn, biểu lộ chỉnh tề mà chấn động. Lâm vào thật sâu ngốc trệ bên trong. Đây quả thực không phải nhân loại đủ khả năng chế tạo ra chiến đấu động tĩnh. Càng thêm đáng sợ là, cái kia hai tên gia hỏa, căn bản không phải nương tựa theo trái ác quỷ năng lực mà chiến đấu. Bọn hắn cũng không phải là động một tí cải biến khí hậu chôn vùi hòn đảo hệ lô gia thiên tai năng. Lực giả, bọn hắn chỉ là tại nương tựa theo tự thân vô cùng cường đại thể phách cùng Haki đang chiến đấu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.